Chương 1851, 33 trọng thiên ngục. 1851 33 trọng thiên ngục. Thiên ngục di chỉ bên trong vận đế đã thu hồi ánh mắt, bất quá cái kia thiên cơ thạch đạo tặc thân ảnh, lại sâu sâu khắc ấn trong lòng của hắn. Là Lục Vân sao? Ta vừa rồi rõ ràng cảm ứng được khí tức của hắn, thế nhưng là bên ngoài người kia lại phân sáng không phải Lục Vân. Vân đế cao mày, hắn nhìn không thấu Lục Vân thiên biến vạn hóa chi thuật đồng dạng, hắn QNZ không cho rằng Lục Vân biến hóa chi thuật có thể giấu giếm được ánh mắt của hắn. Thậm chí hắn đều không có hướng cái phương hướng Na Y đi muốn Vân đế, thế nhưng là xa xa siêu việt đại tôn cấp bậc cường giả, đại tôn biến hóa chi thuật trong mắt hắn đều là hài đồng đồ chơi. Lục Vân nhiều nhất bất quá 24 trọng danh sách, hắn thì như thế nào có thể giấu giếm được Vân đế? Bất quá Vân đế cảm giác tuyệt đối sẽ không sai, mới vừa Lục Vân xác thực xuất hiện qua, nếu không cũng sẽ không để tâm linh của hắn sinh ra ba động, thoáng phá vỡ cái này thiên ngục di tích, để trong này xuất hiện một chút cái hở. QNZ chỉ có Vân đế người như vậy, mới có thể để cho cái này nguyên bản viên nhuận vô hạ thiên ngục di chỉ, xuất hiện một chút như vậy chỗ sơ xuất, nhường Lục Vân tìm tơ y cơ hội. Lúc này, Vân đế đã thu hồi tầm mắt. Lục Vân lại là thuận Vân đế tầm mắt quăng tới phương hướng mà đi. Vân đế loại kia cường giả thật sự là quá cường đại. Hắn liếc mắt xem ra, liền đối với cái này thiên ngục di tích sinh ra một loại lực tàn phá kinh khủng. Thủy triều thời không đã thối lui, hiện tại thiên ngục di chỉ lực lượng QNZ suy yếu rất nhiều, cũng không tiếp tục giống như mới vừa như vậy không thể phá vỡ, không có bất kỳ cái gì sơ hở. Nơi này vốn là một vùng phế tích, bất quá phế tích bên trong nguy hiểm nhiều một chút mà thôi. Lục Vân hướng phía trước nhìn lại, đập vào mắt chỗ là một mảnh ám sắc trùng trùng điệp điệp. Không phải núi y, mà là kiến trúc hải cốt. Nơi này đến tột cùng đã chết bao nhiêu người? Lục Vân mở ra ưu đồng, lít nha lít nhít đâu đâu cũng có tử vong tin tức. Lục Vân cẩn thận phân biệt một cái, phát hiện những này tử vong tin tức bên trong, có hiện tại đại chư thiên cường giả. QNZ có thơ y đa y tha y cổ nhân vật. Lục Vân yên lặng đem một ít người sinh tử tin tức ghi chép trong đầu, sớm muộn có thể dùng tới. Kỳ quái, vì cái gì ta luôn cảm thấy nơi này rất quen thuộc? Không phải tới qua quen thuộc, mà là ta cần phải đối với nơi này rõ như lòng bàn tay mới đúng. Đồng nhiên, Lục Vân dừng bước, hắn nghiêng đầu hơi suy tư một chút, sau đó lại lắc đầu. Lúc này, Lục Vân đã chân chính tiến vào trong thiên ngục di chỉ này. Nơi này tràn ngập mục nát, rách nát khí tức. Loại này mục nát cùng rách nát, cũng không phải là hoàn cảnh nơi này mà là văn minh mục nát, thời đại rách nát. Không cách nào thuận theo lịch sử phát triển, bị lịch sử đào thải đi văn minh cùng thời đại. Đây là lúc này, Lục Vân đệ nhất cảm thụ. Ngu xuẩn mất khôn, thông thái rợm, cho nên mới bị diệt mất. Lục Vân sờ lên đầu của mình. Hắn đã biết được, thiên ngục di chỉ này không chỉ là thời đại kia thiên ngục, càng là thái cổ thiên đình vẫn diệt chi địa. Chỉ là thiên ngục di hài ước chừng là đầy đủ nhất, cho nên nơi này mới bị trở thành thiên ngục di chỉ. Thái cổ thiên đình chính là trong truyền thuyết thần thoại đồ vật, cái này đại chư thiên bên trong cực ít có người biết nơi này chính là trong truyền thuyết kia thái cổ thiên đình. Sở Tinh Nhiên nhất định là phát hiện cái gì, cho nên hắn mới không muốn cái kia phương đế tỷ, cũng không muốn nơi này truyền thừa, bằng không hắn sẽ không nghĩ tới đi luân hồi chi địa. Mượn nhờ luân hồi chi địa lực lượng thoát khỏi đế tỷ. Kỳ quái, nơi này sinh tử tin tức vậy mà đều giữ lại, cũng không có bị thời gian hủy diệt. Lục Vân cúi đầu xuống nhìn thoáng qua, trên mặt đất được một tầng thật dày bộ xương, đều là vẫn lạc tại nơi này sinh linh thi cốt biến thành. Thái cổ thiên đình, thái cổ hai chữ, bản thân lì hệ nờ là một loại thần thoại cùng truyền thuyết, sớm đã không thể dùng thời gian để cân nhắc thời đại. Đại chư thiên thái cổ đồ vật, không cách nào đến bây giờ. Thiên ngục di chỉ này tồn tại, bản thân lì hệ nở là một cái kỳ tích. Huống chi, nơi này tất cả sinh tử tin tức, toàn bộ đều hoàn hảo không chút tổn hại xuống dưới, không có bất kỳ cái gì bỏ sót. Tất cả mọi người, tất cả chết ở chỗ này hết thể sinh linh, cho dù là một con kiến, Lục Vân đều có thể nhìn thấy nó kiếp trước kinh lịch, hết thể đủ loại, đều có thể nhìn đây nhất thanh nhị sở. Thiên ngục đông nhiên, Lục Vân tinh thần chấn động. Thiên ngục không phải liền là địa ngục sao? Các loại sinh tử tin tức có thế trong địa ngục bị hạ xuống, cũng là không gì đáng trách. Mà lại Lục Vân cong ngón búng ra, một viên vàng óng ánh đậu nành xuất hiện. Sau đó, Lục Vân liền phát hiện nơi này sinh ra một điểm nho nhỏ ba động, lại sau đó một cái kim giáp thần tướng liền xuất hiện ở trước mặt Lục Vân. Chủ thượng, cái kia kim giáp thần tướng hoàn toàn như trước đây cậu thả, hướng phía Lục Vân chất phác cười một tiếng, ngài rốt cuộc đã đến. Lục Vân giật mình một cái, hắn run rẩy nói, các ngươi không phải đại hoang thời đại thiên đỉnh chiến tử thiên binh biến thành sao? Làm sao trước mắt kim giáp thần tướng này lời nói bên trong ý tứ rất rõ ràng, Lục Vân rốt cuộc đã đến, bọn này kim giáp thần tướng một mực đều ở nơi này chờ đợi Lục Vân đến nơi. Quá khứ thần tướng đúng là đám kia cấp thấp âm thần biến thành, nhưng khi chủ thượng tu vi của ngài đạt tới hỗn độn cảnh thời điểm, cái kia sinh tử thần thông chỗ triệu hoán đến thần tướng chính là chúng ta rồi. Kim giáp thần tướng này một mặt kiêu ngạo. Ngươi nói là, nơi này cũng bị sinh tử thiên thư luyện hóa? Lục Vân trầm ngâm một chút, sau đó nói ra tên của sinh tử thiên thư. Nơi này là nghèo túng chi địa, vùng đất bị vứt bỏ, nơi này đủ loại hết thảy, bao quát nó văn minh, bao quát nó thời đại, toàn bộ đều bị lịch sử vứt bỏ. Chủ thượng bực này tồn tại như thế nào sẽ để ý nơi này chủ thượng luyện hóa, vẹn vẹn chúng ta những này còn sót lại xuống không tiêu tan âm hồn mà thôi. Kim giáp thần tướng như nói thật no ý trong miệng hắn chủ thượng, đành phải tự nhiên là sinh tử thiên thư rồi. Hiện tại, sinh tử thiên thư là Lục Vân nguyên thần, cùng hắn không phân khác biệt. Tại kim giáp thần tướng này xem ra, Lục Vân chính là sinh tử thiên thư chính là Lục Vân. Nhưng là chỉ có Lục Vân tự mình biết hiện tại hắn đã đem sinh tử thiên thư triệt để hàng phục, nhường sinh tử thiên thư trở thành hắn một bộ phận. Khi hắn đem thiên ngục cùng quy khư dung nhập trong địa ngục thời điểm, có lẽ liền có thể giải khai sinh tử thiên thư bí mật. Ngươi biết chuyện nơi đây sao? Lục Vân hít sâu một hơi, mở miệng hỏi. Hắn mặc dù có thể nhìn thấy đủ loại sinh tử tin tức, nhưng là đem những này sinh tử tin tức ghép lại đến cùng một chỗ sau đó, hắn không cách nào trở lại như cũ ngay lúc đó thời đại kia. Sở Tinh Nhiên đi vào nơi này là cho hắn lấy thiên ngục bản nguyên, mà không phải muốn trợ giúp Lục Vân đạt được thái cổ thiên đỉnh truyền thừa. Biết rõ một chút, nhưng không hoàn toàn. Kim giáp thần tướng nghĩ, ta biết chủ thượng tới chỗ này mục đích, xin mời đi theo ta. Kim giáp thần tướng bản thân là Lục Vân thôi phát sinh tử thần thông triệu hoán đến âm thần biến thành, hắn cùng Lục Vân tâm ý tương thông, tự nhiên biết rõ Lục Vân tới đây mục đích. Đại nhân, hai vị kia bạn bè đã phá vỡ 33 trọng thiên ngục, lúc này ngay tại thiên ngục chỗ sâu nhất. Kim giáp thần tướng nói ra. 33 trọng thiên ngục sao? Nghe được kim giáp thần tướng lời nói, Lục Vân trái tim hơi có quắp một cái. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.